ông bố thiếu soái, chương 482, 482, thực sự có vài phần thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bá Quang là thái tử gia của thành phố Đông An, mà khoảng cách giữa thành phố Đông An và thành phố Thiên Hải không phải gần, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nhìn bộ dạng định hót của mọi người, hiển nhiên Chu Bá Quang rất được chào đón ở đây. Xem ra Chu Bá Quang này, có lẽ nhà họ Chu phía sau hắn thực sự có vài phần thực lực. Nghĩ cũng đúng, có thể ép nhà họ Nguyệt liên hôn với họ gả Nguyệt Huyền Như cho Chu Bá Quang, với tính cách yêu thương con cháu của ông nội Nguyệt Huyền Như cũng không nắm chắc không dám đi từ hôn, đủ cho thấy sự lớn mạnh của họ rồi. Chu Bá Quang đều rất rõ như gương sáng với chuyện trước đây, vì thế mới dùng vài thủ đoạn khiến Nguyệt Huyền không nợ nần không ít, dùng làm điều kiện để Nguyệt Huyền Như gả cho hắn. Nhưng, giữa đường xuất hiện một trình rào kim, sự xuất hiện của Hạng Tư Thành làm loạn kế hoạch ban đầu của Chu Bá Quang, món nợ mà Nguyệt Huyền không ký dưới sự dụ dỗ của hắn cũng được xóa bỏ hoàn toàn. Chu Bá Quang vẫn luôn vô cùng cảnh giác với một ánh mắt kể cả được một đám người vây quanh, hắn cũng cảm nhận được sự chú ý bất thường với hắn, quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy Hạng Tư Thành. Sắc mặt của hắn liền thay đổi, chuyện xảy ra hôm nay khiến hắn khó chịu như ăn phải con ruồi. Lúc đó, Hạng Tư Thành hiên ngang đi trước mặt hắn, người bên cạnh hắn không có chút tác dụng, còn người của Sòng Bạc lại không nghe lời hắn, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn là người thông minh, biết Hạng Tư Thành chắc chắn có bản lĩnh rất lớn, nếu không tuyệt đối không làm được những việc đó, nhưng càng như vậy, hắn càng không nuốt nổi cục tức này. Hắn vẫn chưa kịp triển khai báo thù, đột nhiên nhận được thông báo, nói tối nay sẽ có một nhân vật lớn đến thành phố Thiên Hải, lại thêm dạo này nhà họ Chu phủ rộng khắp thành phố Thiên Hải, vì vậy Chu Bá Quang đại diện nhà họ Chu đến thành phố Thiên Hải. Điều khiến hắn không ngờ là, Hạng Tư Thành cũng xuất hiện ở đây, thế giới này đúng là đầy sự trùng hợp. Chu Bá Quang rời khỏi đám người xung quanh, đi thẳng về phía Hạng Tư Thành. Trước khi vị thái tử gia của thủ đô chưa xuất hiện, hắn là một trong số tâm điểm ở đây, nhất cử nhất động đều được rất nhiều người chú ý, hành động đột ngột của Chu Bá Quang liền thu hút phần lớn ánh mắt. Mọi người thấy Chu Bá Quang đến trước mặt Hạng Tư Thành, đều rất hiếu kỳ, người này là ai, sao có thể gánh được sự tiếp đãi của đích thân Chu Bá Quang. Một số người trước đây biết Hạng Tư Thành lại tỏ thái độ vui vẻ trên nỗi khổ của người khác, dù sao nhìn thần thái của Chu Bá Quang, hiển nhiên không phải là đi giao lưu tình cảm, mà là để vạch lá tìm sâu. Chu Bá Quang tươi cười nhìn Hạng Tư Thành, lên tiếng. Ôi ôi, đúng là trùng hợp, bây giờ nhà hàng này cũng thật không nghiêm ngặt, chó mèo gì cũng có thể tùy tiện cho vào. Một tên lính quèn hèn mọn cũng có tư cách vào nơi sang trọng thế này, cũng không xem anh có xứng không? Hạng Tư Thành cũng không phải là người thích động tay động chân, trước nay anh không gây quá nhiều rắc rối trong tình huống không cần thiết. Cách chương.